Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 26, đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ thị tẩm đột nhiên vang lên, khiến mọi người trong điện không khỏi kinh hãi. Dù trầm tĩnh như nàng, sắc mặt của trưởng công chúa Sở Hoài Mân cũng khẽ biến. Mi dài rung nhẹ, thị tẩm, vâng, A-di lập tức đáp lời. Trên mặt nặn ra một nụ cười. Là lời dặn của đại vương, thỉnh trưởng công chúa mau chóng tẩy rửa thay y, nếu lỡ mất canh giờ tốt. Nô tỳ e rằng khó lòng gánh nổi. Lời vừa dứt, những người đứng bên Sở Hoài Mân liền giận tím mặt. Ánh mắt ai nấy như muốn thiêu cháy A-di. Nàng ta hãi hùng, tim đập thình thịch, trong lòng biết rõ việc đại vương giao phó quả nhiên khó khăn. Vội vã hành lễ lui ra. Nô tỳ đợi ở ngoài điện, rồi quay người bỏ chạy như trốn nạn. Đợi A-di rời đi, Trần Hạo nghiến răng tức giận, hết sức can ngăn, quả thực nực cười. Tần vương nước Tần vốn là nữ tử, không hậu cung, chẳng vương phu, từ khi đến đây cũng chưa từng nghe nói ai được triệu thị tẩm. Đêm khuya lại truyền trưởng công chúa thị tẩm, hành vi L, M, Ân, rõ ràng là cố ý làm khó. Xin người nghĩ kỹ, Tần vương nước Tần hành xử vốn phóng túng, không câu nệ lễ giáo, chẳng khác nào một kẻ điên tự do ngoài vòng quy tắc. Sở Hoài Mân nhấp một ngụm trà, phát hiện hồng bào hôm nay pha lâu, vị chát rõ ràng, nhưng sau vị chát lại là hương thơm thanh nhã, dư vị lưu luyến mãi không dứt. Chỉ trong thời gian uống vài ngụm trà, tin tức bất ngờ đã tiêu hóa xong, nàng cũng hạ quyết tâm. Trưởng công chúa, nước Tần hung hiểm, nơi này không nên lưu lại lâu, việc đoạt lấy bản đồ bố trí binh lực rồi rút lui mới là thượng sách. Còn về vị Tần vương kia, Trần Hạo còn chưa nói hết thì bị một câu của Sở Hoài Mân cắt ngang. Ngươi có cách vào được Thư Ngọc Điện không? Việc này tạm thời chưa có. Phàm sự trên đời, cách luôn nhiều hơn khó. Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng giành lấy lòng tin của Tần vương rồi xem biến chuyển. Bản đồ quan trọng thật, nhưng người không nên vì nó mà hy sinh bản thân. Tần vương kia tâm tư quỷ quyệt, lòng dạ khó lường. Nếu nàng có ý bất lợi với người, đến đâu hay đến đó. Sở Hoài Mân điềm nhiên nói, vẻ mặt lại trở về sự trầm ổn vốn có. Dù Trần Hạo có khuyên can thế nào cũng chẳng thể lay chuyển nàng. Biết rõ trong núi có hổ, nàng vẫn cố ý bước vào, cũng không thể không vào. Hàn Thanh Cung tuy nằm nơi hẻo lánh, nhưng động tĩnh lần này quá lớn, khiến các cung khác đều mở cửa thăm dò, cổ kéo dài như hạc muốn nhìn xem ai được triệu vào tẩm điện. Lần này tiếp giá cực kỳ long trọng, mười mấy cung nhân theo hầu, tám người cùng khiêng long liễn chạm rồng khảm phượng, toàn thân phủ vàng nạm ngọc, dưới ánh đêm tỏa ánh sáng rực rỡ, toát ra khi thế vương giả như mãnh thú. Sở Hoài Mân ngước mắt nhìn, lòng phức tạp, Tần vương, rốt cuộc định giở trò gì? Liền theo kiệu đi, phương hướng chính là Trường Hưng cung của Tần vương. A-di, mời trưởng công chúa vào. A-di dẫn người đến trước cửa điện, nhưng không phải nơi tẩm cư, mà là một gian điện lạ. Nàng ta đẩy cửa, hơi cúi người tiễn Sở Hoài Mân vào trong, rồi lập tức đóng cửa lại. Chỉ thấy bên trong hơi nước mịt mờ, khói trắng lượn lờ, vài dải lụa đỏ treo từ xà nhà nhẹ nhàng lay động, gần như che khuất tầm nhìn. Trong không khí thoang thoảng hương cánh hoa hồng. Sau bình phong truyền đến tiếng nước róc rách, Sở Hoài Mân dừng bước, lập tức cảnh giác. Bất chợt không khí khẽ rung, một bàn tay vươn ra từ sau làn lụa. Sở Hoài Mân phản ứng cực nhanh, khom người tránh, đồng thời vươn tay bắt lại, chạm phải đầu ngón tay đối phương nhưng chưa kịp giữ. Mở tấm lụa ra thì chỉ còn hương thơm vương lại, bóng người đã biến mất. Ngươi lại muốn giở trò gì? Nàng biết rõ, kẻ đang ẩn thân trong này chính là Tần vương Tần quốc Tần Đường Cảnh. từ trong đám lụa vang lên tiếng cười khẽ trào phúng. Trưởng công chúa thân thủ không tệ, tâm cơ cũng cao, vô vị. Sở Hoài Mân mặt không biểu cảm, lạnh lùng đáp, ô, nếu vô vị. Giọng nữ kia khẽ thấp, mang theo ý cười xấu xa, chi bằng, chúng ta làm chút chuyện thú vị. Lời còn chưa dứt, một bàn tay khác lại vươn ra, không bóng không hình, không dấu không tiếng, dù Sở Hoài Mân đã phòng bị cũng chỉ tránh được chứ chưa thể bắt lấy. Ngược lại còn bị đối phương sờ lên mặt một cái. Thú vị không? Bên trong lụa đỏ, tiếng người vang lên giễu cợt. Sở Hoài Mân nhíu mày. Vẫn là vô vị. Ai? Người nọ chép miệng. Vô vị thì ta sẽ bồi nàng chơi. Lúc đầu vẫn còn phòng bị, nhưng về sau nàng lại bị đụng thêm vài lần. Khi đối phương đang đắc ý, không biết rằng đây chỉ là một cái bẫy. Sở Hoài Mân đột ngột phản công, tóm lấy cổ tay nàng, giật mạnh ra khỏi màn lụa. Tần Đường Cảnh bị kéo ra, khom lưng giãy giụa, tay bị khóa lại, đau đau đau, nhẹ tay chút, đây là vết thương đó, còn muốn chơi nữa không? Sở Hoài Mân lạnh mặt, tay nắm chặt nhưng chưa buông, cúi đầu nhìn vào gương mặt dày như tường thành kia. Tần Đường Cảnh giãy giụa, nàng đụng trúng vết thương của ta rồi, buông ra đi. Sở Hoài Mân liếc nhìn, thấy cánh tay nàng khẽ run, mặt căng cứng không giống giả vờ, liền kéo tay áo lên, quả nhiên là một mảng đỏ lừ, bị phỏng không nhẹ, không phải tại tay ta bị thương thì nàng làm sao bắt được ta. Vừa được thả ra, Tần Đường Cảnh đã vội vã lấy lại thể diện. Sở Hoài Mân mím môi, không nói gì. Vết thương kia tám phần là do lúc trong cung yến bị cung nữ vô tình hắt nước nóng trúng, mà lúc này Tần Đường Cảnh đã thay long bào, chỉ mặc một lớp áo mỏng, bị giằng co khiến cổ áo lỏng lẻo, lộ ra một bên vai trắng nõn. Sở Hoài Mân chỉ liếc một cái liền quay đầu đi, người này nào giống vương giả, quả thực là một tên vô lại. Hiếm khi Tần Đường Cảnh cũng cảm thấy mình có phần không đứng đắn. Kéo lại cổ áo, chỉnh tóc rối, nhìn bóng lưng Sở Hoài Mân, bật cười trêu ghẹo, ta còn tưởng nàng sẽ không tới. Đại vương hạ chỉ, hạ thần há dám không tuân. Sở Hoài Mân điềm đạm hồi đáp, thanh âm không cao không thấp, vừa vặn biểu lộ khí tiết bất khuất. Tần Đường Cảnh khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy vẻ giễu cợt. Trưởng công chúa không sợ chuyện này truyền ra ngoài, tổn hại thanh danh của mình sao? Nàng vừa nói vừa nhích lại gần, hơi thở ấm nóng phả lên vành tay trắng nõn của Sở Hoài Mân, làm đôi tay kia thoáng chốc ửng hồng. Ta không sợ bất cứ điều gì. Sở Hoài Mân vẫn bình thản như nước, khí chất tựa tuyết đầu đông, chẳng vướng bụi trần. Tần Đường Cảnh cười khẽ, giọng mang chút châm biếm. Đến đất Tần rồi, trưởng công chúa vẫn tự cao như xưa. Hoài Mân không dám, nàng đáp, thanh âm như gió thổi qua cành trúc, nhẹ nhàng mà cứng cỏi. Khoảng cách giữa hai người quá gần, khiến Sở Hoài Mân có phần không tự nhiên. Vừa định lùi lại thì Tần Đường Cảnh lại cúi đầu, cười như không cười. Chẳng lẽ đây là trò dục cầm cố túng của trưởng công chúa, ý chỉ kế sách, muốn bắt thì phải thả. Câu này, đáng lý nên để ta hỏi ngươi mới phải. Sở Hoài Mân mắt khẽ nhíu, giọng nói vẫn hờ hững như cũ. Ẩn giấu thân phận đến sở quốc, bồi thường thì chẳng thấy đâu, lại còn lấy mất 20 tòa thành. Tần Vương không sợ mất mặt ư? Mặt mũi? Tần Đường Cảnh bật cười khinh bỉ, cô vương là vua một nước, há sợ những lời đàm tiếu tầm thường. Trưởng công chúa đã có thể vô úy thiên hạ, cớ sao cô vương lại không thể? Lời chưa dứt, ánh mắt nàng đã dâng trào ý cười ngạo nghễ. Không phải nàng ngông cuồng, mà là nàng có đủ tư cách để ngông. Trong 7 nước, ai dám xưng là kẻ có thể địch nổi nàng? Một lúc sau, Sở Hoài Mân đột nhiên mở miệng, ta chẳng có giá trị gì cả. Không, không, không. Tần Đường Cảnh giơ một ngón tay đặt lên trước ngực nàng. Từng từ như khắc vào xương, nàng, giá trị liên thành, há có thể so sánh với 20 tòa thành trì. Nhưng nếu nàng khiến mình trở nên vô dụng, ánh mắt nàng chợt lạnh lẽo, hàn ý nơi đáy mắt như sương phủ đêm đông, thì ta sẽ giết nàng. Đây chính là mục đích của ngươi. Đương nhiên, nàng thẳng thắn thừa nhận, rồi bất chợt buông lỏng thân thể, cả người tựa lên vai Sở Hoài Mân. Nàng khiến ta trắng tay. Vậy thì, tin không, ta khiến nàng vô gia khả quy, không nhà để về. Bốn chữ cuối được nói ra chậm rãi mà nặng nề, sắc bén như lưỡi dao giáng xuống. Sở Hoài Mân hơi dịch bước né tránh, khiến Tần Đường Cảnh hụt tay rơi vào khoảng không. Nhưng nàng chẳng giận, chỉ phủi nhẹ tay áo, rồi đổi giọng không vui. Trước tiên, giúp ta bôi thuốc. Sở Hoài Mân liếc nhìn tay nàng. Nhìn gì mà nhìn? Tần Đường Cảnh xốc tay áo, vươn tay ra, thuốc ở bên phải nàng. Giọng điệu như sai khiến người hầu. Vậy mà Sở Hoài Mân lại chẳng cãi nửa lời, lẳng lặng lấy thuốc, thực sự giúp nàng bôi lên vết thương. Nàng nghĩ, coi như đền bù đi, nên tay ra sức dịu dàng, chẳng chút ác ý trả đũa. Sở Hoài Mân không nói gì, đầu hơi cúi thấp, mắt nhìn chăm chú vào tay. Tần Đường Cảnh không nhịn được hỏi, nàng đã biết thân phận ta, chẳng lẽ không có gì muốn hỏi sao? Có, vậy nói đi, ta nhớ, ngươi từng nói với ta một câu. Sở Hoài Mân ngẩng đầu, ánh mắt như làn nước lạnh. Ngươi nói, sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Tần Đường Cảnh cứng người lại. Câu đó, nàng từng thuận miệng bông đùa để lấy lòng người, không ngờ đối phương lại nhớ rõ đến vậy. Nàng khẽ lẩm bẩm, ta đúng là có nói, nhưng chẳng lẽ nàng tin thật? Kim khẩu ngọc ngôn, nàng đã biết ta là ai, chẳng lẽ vẫn muốn gả cho ta? Sở Hoài Mân chậm rãi đáp, thiên hạ ai chẳng biết, ta Sở Hoài Mân là người của Tần Cơ Hoàng. Tần Đường Cảnh khẽ ngẩn, sau đó bật cười lớn. Tên thật nàng là gì? Sở Hoài Mân, tự Tê Ngô, tên hay. Tần Đường Cảnh gật đầu. Trùng hợp ghê, ta họ Tần, tên Đường Cảnh, tự Cơ Hoàng, xem ra đôi ta quả là trời sinh một cặp. Sở Hoài Mân vươn vai đứng dậy, quay lại nhìn người đang yên lặng bên cạnh, khóe môi cong lên, đổi thuốc 2 lần mỗi ngày, không quá 5 hôm sẽ khỏi. Đa tạ. Tần Đường Cảnh ngẫm nghĩ, thấy tay cũng không còn đau như trước, lòng vui vẻ. Quả nhiên, tay cũng biết thưởng sắc. Sở Hoài Mân nghe vậy, nhịn không được mà liếc mắt một cái. Nhưng vừa định đứng lên cáo từ, thì đã nghe Tần Đường Cảnh cười như hồ ly gian xảo. Thế giờ, thị tẩm, nghĩa là gì? Trưởng công chúa hiểu chăng? Ngươi, thì ra triệu nàng đến đây, chỉ để đùa giỡn. Sở Hoài Mân đứng bất động, sắc mặt thoáng trầm, nhưng nhanh chóng giấu đi sát ý trong mắt. Mỗi lần chạm mặt nàng, Tần Đường Cảnh như lại sinh ra vô số trò nghịch ngợm. Càng thấy Sở Hoài Mân lạnh nhạt, nàng lại càng muốn khơi dậy cảm xúc ẩn sâu dưới vẻ bình thản kia. Tâm vừa niệm, thân đã hành động. Tần Đường Cảnh bước lên mấy bước, dừng lại trước mặt Sở Hoài Mân, mắt đối mắt, chậm rãi nói, Sở Hoài Mân, nàng đã khiến cô vương động tâm rồi. Nàng có biết vì sao cô vương gọi nàng đến không? Sở Hoài Mân khẽ nhíu mày, không biết. Tần Đường Cảnh cười híp mắt, nàng lại gần đây, ta sẽ nói cho nàng. Nàng cong ngón tay, ngoắc nhẹ, tiếng nói dịu dàng như gió xuân, mang theo chút mị hoặc quyến rũ. Sở Hoài Mân không nhúc nhích, vậy thì ta lại gần nàng là được. Tần Đường Cảnh càng tiến gần, Sở Hoài Mân theo bản năng lùi lại, nhưng đã muộn, vòng eo bị cánh tay vòng lấy. Người lập tức bị kéo vào lồng ngực đối phương. Ngươi muốn làm gì? Sở Hoài Mân đè tay lên vai nàng. Tần Đường Cảnh thản nhiên đáp, không làm gì cả. Chẳng lẽ nàng tưởng ta muốn làm gì sao? Sở Hoài Mân cả giận, thỉnh tự trọng, nàng rốt cuộc cũng không giữ được vẻ điềm tĩnh, giọng cao hơn một chút. Tần Đường Cảnh cúi đầu, chậm rãi áp sát bên tai nàng, phả nhẹ một hơi, là ai đã nói, đợi cô vương đến rước, cách chương.